Tổng giám đốc cấp trên ao. Chương 46, không hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm ơn anh Ahok. Cô nói xong câu đó, liền nhẹ nhàng hôn anh. Giống như một đoạn phim tua lại, cái hình ảnh bình thường lại dị thường ấm áp, không ngừng lặp lại trong đầu anh. Đó không phải lần đầu tiên cô gọi tên anh như vậy, đó cũng không phải lần đầu tiên anh được người khác chủ động dâng nụ hôn, nhưng mà hai người kết hợp lại, sao lại kỳ quái như vậy? Sao lại ấm áp như vậy? Sao lại nhộn nhạo như vậy? Một góc trong đáy lòng, giống như theo nó sụp xuống. Đường Húc Nhiêu khép lại văn kiện trong tay, không đọc nữa, 2 giờ rồi, hiệu suất công việc của anh là số lẻ. Trong đầu đều là cô, đều là câu nói. Cảm ơn anh, Ahok, câu nói kia của cô, nụ hôn kia của cô. Điên rồi, thật sự muốn điên rồi. Phụ nữ bình thường có chu nữ tình kết, đặc biệt để ý tới người đàn ông đầu tiên của mình. Chẳng lẽ đàn ông cũng có chu nam tình kết? Nếu không sao anh cứ nhớ cô mãi không quên thế này. Nhiệt tình tối hôm qua, đối với bất kỳ tên đàn ông nào mà nói, đều đáng giá. Cô ngây ngô, cô run rẩy, quật cường của cô cậy mạnh, cô căng thẳng, cô không kìm nén được. Cũng thật sâu cắm rễ trong đầu anh, giống như kháng cự lại. Anh chợt đứng lên, đi tới trước cửa sổ sát đất, ánh nắng vàng kim chói lòa, làm anh không tự chủ được nheo mắt lại. Nhưng là, ánh sáng rực rỡ kia không như nụ cười mê người của cô. Giống như bị cô niệm chú ma quỷ, trong ánh mặt trời anh như thấy được khuôn mặt của cô. Đôi mắt tròn tròn, dáng vẻ thở phì phò gọi anh. Đường Húc Nhiêu, cô hạ thấp mắt, dáng vẻ xấu hổ gọi anh. Ahok, trong cổ họng như lăn ra một tia khàn khàn khó nhịn. Đường Húc Nhiêu, mày gặp phải tình yêu trong truyền thuyết rồi sao? Không, không thể nào, cái loại tiểu ma tước như cô căn bản sẽ không lọt vào mắt của mày. Mày chọn cô làm người phụ nữ đầu tiên trong đời, chẳng qua cảm thấy cô sạch sẽ mà thôi. Hơn nữa còn muốn tìm được cảm giác chinh phục trên người cô. Đúng, chính là như vậy, không hơn, cách chương.